Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu bình cơ hồ không có âm điệu nói, lại làm tiền vệ toàn thân run lên. Tiểu sư tôn cái mũi như vậy linh, hắn không dám lại đối diện. Vội bỏ qua một bên tầm mắt. Ai nha, ta đi thiện phòng, làm điểm đồ vật. Khả năng thiện phòng đầu bếp giết chỉ gà. Yến Trần trầm mặc không nói đứng. Tựa hồ ở châm trước hắn trong lời nói thật giả. Điện hạ sinh nhật mau tới rồi đi. Ta nhớ rõ chính là ngày mai. Ngày mai ta bồi điện hạ quá sinh nhật được không? Tiền vệ bị nhìn chằm chằm đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Liều mạng tìm khác đề tài. Yến Trần ánh mắt ngẩn ra. Theo sau cũng không hề bách hắn giải thích cái gì. Quay đầu vào trong viện. Tiền vệ đứng ở trên ngạch cửa vò đầu. Sao lại thế này? Này một đám, tính tình đều như vậy biệt nữ sao? Hắn thật cẩn thận dịch bước vào sân. Trong viện lam hoa doanh nhánh cây phồn diệp mẫu. Mặt trên màu tím thụ hoa treo đầy chi đầu. Theo gió thổi qua, thụ hoa rào rạt rơi xuống. Phiêu phù ở tiểu tiên tôn đơn bạc đứng thẳng dáng người bên. Tiền vệ chạy nhanh vãn cái cười. Bước nhanh đi đến hắn bên người. Điện hạ, bên ngoài hảo lãnh. Chúng ta về phòng đi. Hắn đang muốn cọ vào nhà đi. Lại bỗng nhiên bị phía sau thiếu niên kéo lại thủ đoạn. Điện hạ, tiền vệ định tại chỗ. 15-16 tuổi thiếu niên. Đã có xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian thành thục ổn trọng. Yến Trần thon dài thân hình cùng tuấn mỹ khuôn mặt ở dưới ánh trăng có vẻ thanh lãnh đơn bạc. Phác họa ra thân tuyến phảng phất lắng đọng lại ở yên lặng ao hồ thượng lược khởi gợn sóng. Hắn chậm rãi nâng lên tay, triệu ra một thanh bốn tấc tả hữu chiều dài, trạng như trúc căn tiết, có tám lăng vô nhận pháp khí. Đây là phượng linh tám lăng giản. Ta xem ngươi không thiện pháp chú, thích cận chiến, giản vì đoàn binh pháp khí, có lẽ thích hợp ngươi. Tiền vệ đầu tiên là sửng sốt sau một lúc lâu, theo sau cơ hồ là lệ nóng doanh trọng. Ngài, đưa ta pháp khí. Hắn run rẩy xuống tay tiếp nhận. Phượng linh tám lăng giản phảng phất rất có linh tính. Vừa vào trong tay liền có một đạo quang bao phủ hắn toàn thân. Sau đó chậm rãi cùng hắn linh lực tương phù hợp. Thấy hắn như thế kích động. Yến Trần hơi hơi nghiêng đi thân đi. Bất quá là luyện tập đánh cái pháp khí. Vừa lúc cũng không thích hợp ta. Liền tặng cho ngươi. Điện hạ. Ô ô ô. Đa tạ điện hạ. Tiền vệ hận không thể quỳ xuống tới ôm lấy sư tôn đùi. Hai đời, sư tôn kiếp trước cũng tặng hắn pháp khí. Này một đời cũng là hắn tặng hắn pháp khí. Đâu giống cái kia cái gì Lịch Uyên hoàng tử. Ngoài miệng nói như vậy dễ nghe. Kết quả chó má cũng không có cấp. Vẫn là sư tôn tốt nhất. Yến Trần nơi nào kiến thức trả tiền vệ bực này tư thế. Xấu hổ cực kỳ. Vội phất tay áo trở về phòng đi. Người đã được pháp khí, liền chính mình nhiều luyện luyện đi. Là, điện hạ, trung hoàng điện, Lịch Uyên hoàng tử một đêm vô miên. Hắn trằn trọc, trong đầu đều là tiền vệ ngã vào vũng máu bộ dáng. Tuy rằng đã vì hắn chữa trị trên người vết thương chí mạng. Nhưng nếu là vẫn luôn nằm ở như vậy lạnh băng địa phương. Có thể hay không tăng thêm bệnh tình. Hắn lập tức từ trên giường ngồi dậy, gọi tới người hầu xá lợi. Đi linh thú vòng bên kia nhìn xem người kia còn ở đây không? Xá lợi vẻ mặt vô ngữ. Điện hạ, ngài một canh giờ trước liền đã mệnh ta tiến đến dò xét. Phong đại nhân đã phản hồi giao hoa điện, cũng không ở linh thú vòng phụ cận. Phải không? Lịch Uyên hoàng tử nhấp nhấp miệng. Lui ra đi. Đúng vậy, xá lợi lại lần nữa lui xuống. Trong lòng lại đối giao hoa điện cái kia người hầu có cân nhắc. Lịch Uyên hoàng tử lại lần nữa nằm hồi trên giường. Hắn nhìn trên trần nhà điêu khắc tinh xảo phượng hoàng. Trong óc lại lần nữa tiếng vọng nổi lên phía trước cùng tiền vệ đối thoại. Hắn nguyên muốn đem hắn triệu hồi trung hoàng điện. Chỉ cần hắn mở miệng thỉnh cầu. Đáng tiếc kia tư cũng chỉ muốn cái pháp khí. Chẳng lẽ một kiện pháp khí so tiến trung hoàng điện còn muốn quan trọng sao? Hắn có chút không lớn cao hứng. Nhưng lại nghĩ nếu đáp ứng rồi đối phương, cũng không thể có vẻ chính mình keo kiệt. hắn đã muốn pháp khí, chi bằng vì hắn chọn một cái tặng đi, cũng làm cho hắn biết Trung Hoàng Điện thứ tốt nhiều đi. Hắn ngày sau nếu là có thể tới hắn động phủ, này đó thứ tốt chẳng phải là mặc hắn chọn lựa sao? Nghĩ như vậy, hắn lại đứng lên, triệu tới người hầu, hai mắt hắc vòng xá lợi khổ bước bò tiến Trung Hoàng Điện. Điện hạ, đi tàng bảo các chọn cái tốt thượng phẩm pháp khí tới. Lịch Uyên hoàng tử mới vừa mệnh lệnh xong, lại rất mau lại vẫy vẫy tay. Không, ta chính mình đi, hắn muốn sớm đứng dậy. Nguyên bản còn có thể ngủ nướng mặt khác nữ tiên tử bị bắt chạy nhanh lên. Vội vàng vì hắn rửa mặt mặc quần áo. Vì thế sáng sớm, Trung Hoàng Điện động phủ tàng bảo các đại môn liền mở ra. Cửu Thiên lấy Thất Sơn vì tối cao. Thất Sơn lấy Phượng Kệ Sơn vi tôn. Phượng Kệ Sơn trung tôn quý nhất thiên tộc chính là Lịch Uyên Hoàng Tử. Lịch Uyên Hoàng Tử nơi trong động phủ Hoàng Điện tự nhiên là độc nhất vô nhị. Huống chi là hắn tàng bảo các, có thể nói, thiên hạ chí bảo, đều ở tàng bảo các chung. Lịch Uyên Hoàng Tử vào tàng bảo các, chọn lựa một cái sáng sớm, liền vì tuyển cái lại thể diện lại thích hợp tiền vệ pháp khí. Lại không biết tiền vệ sớm đã được đến Yến Trần ban tặng Phượng Linh Tám Lăng Giàn. Luyện một cái suốt đêm, đã thực thuận tay học được khống chế. Hừng đông khi... Tiền vệ đã dùng tịnh y chú rửa sạch một thân xú hãn. Hắn biết Yến Trần hôm qua ở phòng trong đà tọa. Tính thời gian không sai biệt lắm sẽ ra tới đi lại. Liền vội từ trong túi chữ vật lấy ra hôm qua vất vả làm bánh kem. Đem hắn bày biện ở sân nhất thấy được trên bàn đá. Lại sợ không có không khí. Liền đem chính mình tiểu linh thú triệu hoán ra tới. Cho nó mặc vào cỏ xanh váy. Trên đầu đeo một vòng hoa, trong tay cầm mộc la, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng ở trên bàn đá gõ la. Yến Trần bị la thanh đánh thức, đẩy cửa bước ra nhà gỗ. Tiền vệ thấy hắn ra tới, vội vàng cấp tiểu linh thú xử cái ánh mắt. Tiểu linh thú nhận được mệnh lệnh, trong tay gõ la thanh âm trở nên phi thường có tiết tấu. Đó là một đầu, sinh nhật vui sướng ca, điện hạ. Sinh nhật vui sướng, tiền vệ phối hợp vỗ tay chúc mừng nói. Một thân màu xanh lá quần áo Yến Trần giật mình đứng ở cửa. Nhìn trong viện ồn ào tiền vệ cùng một con bị bắt ăn mặc kỳ quái váy cỏ màu trắng linh thú. Đây là cái gì? Bánh kem. Chúng ta bên kia người chỉ cần quá sinh nhật, đều sẽ có một cái bánh kem. Tiền vệ từ túi chữ vật móc ra một chi trộm tới cung phụng ở nào đó án trên bàn màu đỏ đại ngọn nến. Cắm ở bánh kem thượng, điện hạ lại đây hứa cái nguyện. Yến Trần ngơ ngẩn đi tới bàn đá trước. Hắn thấy được trên bàn kia một cái tròn tròn được xưng là bánh kem màu trắng đồ vật. Mặt trên chỉnh tề sắp hàng một ít linh quả. Ở bên trong còn có thể nhìn đến. Điện hạ, sinh nhật vui sướng. Mấy chữ, màu đỏ ngọn nến bị linh hỏa bậc lửa. Ánh lửa ánh vào hắn đôi mắt. Hơi hơi lập lòe kim quang. Cái này ngọn nến là, ngày sinh nhật một năm lạp, liền cho ngươi cắm một cây ngọn nến. Điện hạ có thể hứa cái nguyện, sau đó thổi tắt ngọn nến. Như thế như vậy nguyện vọng liền có khả năng thực hiện lạp. Tiền vệ đem hắn đẩy đến bánh kem trước. Điện hạ hứa nguyện đi. Đây là thế gian phong tục. Yến Trần nhíu lại mi, có chút ghét bỏ, nhưng một chạm đến tiền vệ mắt trông mong tầm mắt. Vẫn là phối hợp nhắm hai mắt lại. Nguyện vọng sao? Hắn tựa hồ cũng không có gì nguyện vọng. Trong óc hiện lên Giao Hoa Điện sinh hoạt hết thảy. Hiện giờ cuộc sống này, tựa hồ cũng khá tốt. Vậy nguyện như vậy nhật tử lâu lâu dài dài đi xuống đi. Hắn mở mắt ra sau. Giơ tay phẩy tay áo một cái. Đại ngọn nến thượng hỏa liền dập tắt. Tiền vệ tuy rằng cảm thấy này thổi ngọn nến phương thức hơi có lệ. Nhưng tốt xấu cũng coi như hoàn thành nghi thức, liền đem bánh kem cắt tam khối, một khối cấp Yến Trần, một khối cấp linh thú, một khối để lại cho chính mình. Điện hạ, này bánh kem chính là ta hoa thật dài một đoạn thời gian nghiên cứu chế tạo. Luôn là sợ tài liệu không đủ, thật vất vả mới làm ra tới, phía trước còn làm phế đi vài cái, đều là vì điện hạ ngài. Điện hạ nếm thử. Hắn chỉ là tưởng biểu cái trung tâm, Lại không ngờ những lời này vừa lúc bị đứng ở viện môn khẩu tính toán cho hắn đưa pháp khí Lịch Uyên hoàng tử nghe thấy được. Lúc ấy Lịch Uyên hoàng tử tay còn chạm vào cửa gỗ thượng, chưa đẩy ra đi vào. Lại ở tiền vệ nói xong câu đó thời điểm, cả người lập tức cứng lại rồi. Trong viện còn không ngừng truyền đến thanh âm. Điện hạ cảm giác hương vị như thế nào? Tạm được. Điện hạ nếu là cảm thấy ăn ngon, ta ngày sau thường xuyên vì ngài làm. Ta còn nghiên cứu bánh tát trứng, mộc chấu ly, dơ dơ bao. Mỗi tháng đều cấp điện hạ quá một lần, sinh nhật đều có thể. Sinh nhật một năm chỉ một lần. Nào có mỗi tháng đều quá. Có ta ở đây, bảo đảm làm điện hạ mỗi tháng đều giống quá sinh nhật giống nhau, ăn đến ăn ngon. Ngoài cửa, Lịch Uyên hoàng tử sắc mặt đã rất khó nhìn. Hắn hung hăng phất tay áo, trực tiếp quay đầu liền đi. Hạ một đoạn đường sau, lại tức đến đem trong tay nguyên bản tính toán tặng cho tiền vệ pháp khí hung hăng nện ở trên mặt đất. Hỗn đàn, nguyên lai hắn làm bánh kem là vì hắn. Kia hắn tính cái gì? Thí đồ ăn người, càng nghĩ càng giận. Hắn lại nhặt lên trên mặt đất pháp khí lại lần nữa tạp một lần. Pháp khí chạm đến thật xa, người hầu xá lợi run run rẩy rẩy tiến lên. Điện hạ nếu là đối giao hoa điện vị kia bất mãn, không bằng đem hắn phái ra đi. Lịch Uyên hoàng tử liếc mắt nhìn hắn. Phái ra đi. Bắc Âm đất khô cằn dưới Tu La Ma tộc gần nhất có ngo ngoe dục dịch chi thế. Hơn nữa mấy ngày gần đây Phượng Kệ Sơn xâm nhập yêu thú, hoặc cùng Tu La Ma tộc có quan hệ. Điện hạ không bằng nghĩ cách đem giao hoa điện vị kia phái đi Tu La giới, làm hắn điều tra việc này. Xá lợi đề ra cái kiến nghị. Lịch Uyên hoàng tử híp híp mắt. Phượng Kệ Sơn tuy lấy ta vi tôn, nhưng ta lại như thế nào có thể đuổi hắn hạ lệnh việc này. Yến Trần đồng dạng là thuần Phượng Hoàng huyết thống thiên tộc, xem như cùng Lịch Uyên hoàng tử cùng cấp. Bất quá Lịch Uyên hoàng tử so với hắn sớm ra đời. Hắn là tự trẻ mới sinh khởi liền ở Phượng Kệ Sơn, cho nên mới khống chế Phượng Kệ Sơn thế lực. Điện hạ không cần sử dụng. Tu La Ma tộc một chuyện thất sơn, các đại thiên tộc tất nhiên sẽ phái ra đại biểu tiến đến trấn áp. Phượng Kệ Sơn cũng tự nhiên muốn phái. Đến lúc đó điện hạ chỉ cần thả ra tín hiệu, làm Phượng Kệ Sơn mọi người đề cử giao hoa điện vị kia đi. Hắn nếu là đi, kia đó là không còn gì tốt hơn. Nếu không chịu đi, cùng điện hạ tới nói cũng không tổn thất. Lại phái mặt khác thiên tộc đi đó là. Xá lợi híp mắt tiếp tục nói. Huống hồ hắn nếu là cự tuyệt, chẳng phải là chứng thực hắn vô dụng khả năng. Cũng làm cho thất sơn các thiên tộc nhìn xem, ai mới là chân chính tương lai có thể kế thừa thiên đế chi vị người. Lịch Uyên hoàng tử trà sát tay áo hạ lòng bàn tay. Hình như có tính toán, tác giả có chuyện nói. Vẫn luôn nhìn đến có rất nhiều tiểu khả ái kiên trì không ngừng cho ta nhắn lại cho ta đánh thưởng. Còn viết rất nhiều trường bình, ta thật sự thực vui vẻ, bởi vì các ngươi tồn tại cho ta rất lớn động lực. Ái các ngươi, cảm tạ ở 2022-04-28-20-14-42-2022-04-29-17-22-52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 41, hoàng tử thiết hãm, Lịch Uyên điện hạ nói. Hắn từng đáp ứng tặng ngài một kiện pháp khí. Hai ngày sau, thất sơn muốn phái thiên tộc đi Tu La giới một chuyện quả nhiên truyền tới giao hoa điện. Nghe nói Phượng Kệ Sơn cũng sẽ phái ra một người thiên tộc. Nhưng rốt cuộc là ai đi? Còn chưa định, chỉ là Phượng Kệ Sơn nội có rất nhiều thiên tộc cùng người hầu đều ở nghị luận sôi nổi. Xưng giao hoa điện vị kia vẫn luôn tầm thường vô danh. Có lẽ nên vì Phượng Kệ Sơn thiên tộc hiệu lực, tiền vệ nhớ không rõ trong nguyên tắc hay không có như vậy một màn. Rốt cuộc lúc ấy toàn văn chủ tuyến là đi theo Yến Trần đi. Yến Trần khi đó vẫn chưa ngã xuống, cũng chưa như thế sớm ra đời ở thất sơn trụ trời chung. Lịch Uyên hoàng tử cùng hắn giống nhau cũng chỉ là một cái tiểu vai ác. Về hắn miêu tả so giai đoạn trước cái thứ nhất lên sân khấu phong càn vi còn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn không xác định tiểu sư tôn sẽ làm gì tính toán. Có lẽ hắn thật sự sẽ lựa chọn thay thế Phượng Kệ Sơn đi trước Tu La Ma giới đâu. Rốt cuộc hắn muốn ở thiên tộc nội lập uy nói. Vẫn là cần thiết làm chút gì đó. Tiền vệ ngửa đầu nhìn khoanh chân ở màu tím hoa dưới tàng cây yến trần. Từ từ ánh mặt trời xuyên thấu qua mãn nhánh cây nha sái lạc xuống dưới. Mặt đất quang ảnh loang lổ. Sấn đến hắn một thân màu xanh lá tố trang dịu dàng thanh lãnh. Phong Càn Vi, bỗng nhiên khoanh chân người nọ mở mắt. Tiền vệ một cái giật mình. Vội đứng lên thấu tiến lên. Làm sao vậy? Điện hạ, Yến Trần nâng tay áo nắm tay trường. Ta muốn đi một chuyến Tu La giới. Quả nhiên, nam chủ khẳng định không có khả năng luôn ở một chỗ đảo quanh. Hắn cần thiết là khắp nơi rèn luyện. Rất nhiều bảo tàng A pháp khí A linh thú A mới có thể ùn ùn kéo đến. Quảng cáo, cách chương.